Hello Trương Quang Minh, xin chào Đàm Quang Phúc. Hello Bá Nhâm. Hello Trần Văn Sinh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin lỗi quý vị và các bạn hơi chậm chút xíu, mắc chút công chuyện nhưng cũng đã thu xếp xong rồi. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Chúng ta lại vào chương trình Tra Tấn Đêm Khuya hàng ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với bộ truyện ma linh dị Ông Đạo Miền Tây của tác giả Nguyễn Hưng. Ở những tập trước chúng ta đã thấy rằng Thiên Phong cùng với hai anh em nhà Hồng và Bằng đã đi đến để tiêu diệt cái con quỷ ngư đó. Vậy đằng sau đó là cái gì? Thiên Phong đã bị cột mất một tay, làm dương quá, bây giờ còn chột luôn mắt. Vậy còn điều gì đến với hắn nữa hay không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục tập 5 của truyện ma linh dị Ông Đạo Miền Tây, tác giả Nguyễn Hưng. Xin phép được bắt đầu. Sau đêm hôm đó, con cá được đưa vào bờ. Bà con nhân dân hiếu kỳ tập trung xem đông chưa từng thấy. Cho đến khi người ta mổ bụng con cá, họ kinh hoàng phát hiện ra còn rất nhiều xác người chưa phân hủy hết. Thế giới cá lạ cũng vô cùng sửng sốt. Sau thời gian dài tìm hiểu mới phát hiện, nguyên lai ở bên trong con cá có một hợp chất kỳ lạ. Sau này người ta mới tìm ra, trong đó có thành phần mà lúc xây đập thủy điện ở Campuchia do Trung Quốc trợ vốn. Liệu rằng còn sẽ còn bao nhiêu thủy quái nữa gián tiếp được sinh ra, điều đó không ai rõ, nhưng chắc chắn hậu quả của nó để lại thì vô cùng khó lường. Tại một vùng khác, có tiếng gọi to: "Má ơi, má ơi, má ăn cơm chưa má? Má ơi!" Người đàn ông từ dưới nhà bước lên hỏi mẹ. Ông ngồi trên cái đi văng bên cạnh, khoác lên vai bà mẹ già. Bà lắc đầu: "Tao đói lắm, nhưng mà có đứa nào cho tao ăn uống gì đâu." Ông Thành quay sang cô em gái mà nạt nộ: "Con Hiệp, sao mày không lấy cái gì cho má ăn mà để má than đói đi kia?" Bà Hiệp đáp: "Mới đó ăn tô bún riêu, nhất thời mà nói là tôi không cho bà ăn gì. Má toàn đổ oan cho con rồi má." Thằng Bình từ trên lầu đi xuống nói: "Vụ này mà đăng clip là cô Tư nổi tiếng luôn, con gái mà bạc đãi mẹ già." Ông Bình ngồi xuống bên cạnh bà Sáu Điệu, bóp bóp cánh tay của bà ấy. Bà Sáu Điệu ngước lên hỏi: "Thằng nào vô nhà mình vậy cả?" Ông Thành nói: "Trời ơi, cháu nội mà má làm sao má hỏi thằng nào?" Bình làm giọng giận: "Con đi học trên Sài Gòn mới về thăm nội mà nội quên con rồi. Con giận con đi tiếp bây giờ." Bà Sáu ngước nhìn đứa cháu, vẻ mặt ngơ ngác: Cháu nội tao, vậy mày con ai?" "Con tôi nè má ơi, má lẫn quá rồi." Bình móc điện thoại, viết vội vài dòng status. Cậu để nó ở chế độ chỉ một mình tôi. Bên những con chữ ướt át, xến sầm là tấm hình của một người con gái rất xinh. Trời đêm nay nóng bức, Bình với tay mở cánh cửa sổ ra cho mát. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, rồi tiếng gọi: "Bình, Bình ơi, mở cửa ra cho má coi con." Bình bước tới, vặn nắm cửa. Mẹ của anh bước vào, trên tay bưng tô bún măng, bốc khói nghi ngút. Bình đỡ lấy cái tô bún rồi suýt xoa: "Ê, chà, nóng, nóng, nóng." Bà Hương, mẹ của Bình nói: "Có lạt á thì xuống chan miếng mắm vào, nghe." Xong bà quay đi, chuẩn bị đóng cửa lại. Đây đúng là cái món mà Bình thèm nhất. Ở trên Sài Gòn cũng có nhiều chỗ bán, nhưng không chỗ nào ăn lại với mẹ anh làm cả. Bình đặt cái tô xuống, bật lại phim siêu nhân, rồi bưng cái tô ăn tiếp. 24 tuổi, Bình giống như là một đứa trẻ con to xác. Bình khờ khạo, đem hết tiền bạc mà mình nhận được trong lúc đi học nghề, được thầy thưởng cho mua sắm, đem cho con người yêu, để đổi lại là 2 cái bạt tai. Sau khi phát hiện cô ả mặc bộ quần áo đấy ngồi tình tứ với một thằng khác, nỗi đau ấy khiến cho Bình cảm thấy chán nản. Cái lúc cãi nhau đó đến bây giờ vẫn còn nhớ văng vẳng cái câu Bình quát thằng bạn mình: "Hải, quay xe, tao không thèm." Bình buồn bực xin thầy cho mình về quê ít bữa để khuây khỏa, chứ ở đấy bị đám thợ thuyền nó chọc riết rồi kiểu gì cũng có chuyện. Ăn uống no nê, Bình cũng không thèm bưng tô xuống mà lăn ra ngủ. Tối hôm đó, khi vẫn còn đang chu du trong cõi mộng, thì bỗng nhiên Bình nổi da gà vì có một cơn gió tạt qua. Bình mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, nhìn thấy gió đang lùa qua cửa sổ. Bình bước xuống nệm, lững thững đi đến đóng cửa, gãi gãi đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng nhiên cái ly rơi vỡ tan làm cho Bình giật mình. Bình ngó xuống cầu thang, nơi bà nội mình vẫn đang nằm. Cô tư của Bình đang lượm những miếng ly bể bỏ vào sọt rác. Có lẽ là tại trời tối, cố đi ngang qua hích chúng nó cho nên nó rớt bể. Bình cằn nhằn: "Làm ngủ mất có ngon." Đêm lại buông xuống, chỉ còn tiếng nằm rên hừ hừ của bà nội nó. Bà già lắm rồi, chả biết còn sống được đến bao giờ nữa. Sáng ra, thằng Bình đi xuống nhà hỏi mẹ: "Má ơi, má, má có gì ăn không má?" Bà Hương đang lúi cúi ở trong bếp đáp: "Súc miệng đi, rồi tao hâm nóng cho." Bình quay ra phía trước, thấy bà nội đang ăn ngon lành mấy muỗng phở mà cô Tư đút. Bình chạy lại ghẹo: "Chà, hôm nay ăn dữ ta." Cô Tư nói: "Mọi lần ăn có nửa chén, bữa nay ngon miệng hay làm sao mà quất luôn nửa bịch nè. Nè, còn muỗng nữa." Bà Sáu Điệu há cái miệng ra rồi ùm một cái. Cô Tư lấy khăn ướt đã chuẩn bị sẵn quẹt quẹt miệng cho bà ấy. "Biết thằng này là ai không?" "Biết, thằng chó Bình chứ ai." Cả cô Tư và Bình đều ngạc nhiên: "Trời ơi, biết luôn ta?" Rồi bà nhăn nhó mặt mày: "Ê trời, sao mà tao chóng mặt quá bay ơi." Cô Tư đỡ bà nằm xuống: "Thôi, chóng mặt thì má nằm xuống nghỉ cho khỏe." Sáng ngày hôm sau, Bình lại đi xuống nhà hỏi mẹ: "Má ơi, có cái gì ăn không?" Bà Hương lại đang lúi cúi ở trong bếp, vẫn quay qua: "Súc miệng đi, rồi tao hâm nóng lại cho." Bình quay ra đằng trước, thấy bà nội vẫn đang ăn ngon lành mấy muỗng hủ tiếu mà cô Tư đang đút. Lần này Bình tiến đến, thấy bà ăn hết cả tô. Bình chố mắt: "Ủa, bữa nay ăn mạnh dữ vậy bà nội?" Cô Tư quẹt miệng cho bà Sáu rồi nói: "Ăn nhiều cho nó khỏe chứ có gì đâu." Bà Sáu Điệu liền mở mắt ra nhìn: "Con Hiệp, mày dẫn tao ra ngoài ngồi chút được không?" Cô Tư nghe vậy thì ngạc nhiên: "Trời ơi, hôm nay tự nhiên còn đòi ra ngoài trước ngồi nữa." Bởi vì hôm nay là chủ nhật, ông Thành không có đi làm. Vừa bước xuống nghe mẹ nói vậy, ông cũng ngạc nhiên. Ông đỡ đến cho bà ngồi dậy nạt: "Mày đứng sớ rớ đó làm gì? Bà nội kêu dẫn ra mà mày đứng đống đó làm gì?" Ông vừa đỡ bà dậy thì bà lại than: "Ê trời ơi, tao đau cái chân quá." "Nằm giết mà không đau mới lạ đó. Thấy bà già trước nhà không? Ngày nào bà cũng đi từ đây qua bên nhà ông Tư Điền. Má đó, má nằm ngoài nó teo cơ rồi nó má khỏi đi luôn đó." Xong ông dìu bà cụ ra cái ghế ở trước nhà ngồi hóng mát. Nhà có nhiều cây, buổi sáng nắng không rọi chúng, nó mát dữ lắm. Sáng ngày thứ ba, Bình lại bước xuống nhà hỏi mẹ: "Má ơi, má có cái gì ăn không?" Bà Hương đang làm đồ ăn liền đáp: "Súc miệng đi, rồi tao hâm nóng cho." Bình lại quay ra đằng trước, thấy bà nội đang cầm nguyên cái hộp cơm sườn mà ăn ngấu nghiến trước sự kinh ngạc của cô Tư. Bà với lấy cái khăn quẹt quẹt miệng, vớ bình trà rót ra uống ừng ực. Uống xong, bà đi cả như cả nhắc ra cái ghế trước nhà ngồi hóng mát mà không cần ai đỡ. Cô Tư quay sang nói với mẹ Bình: "Chị hai, thuốc của thầy Tèo hay thiệt đó, mới uống có mấy tháng mà má khỏe rồi kìa." Thật vậy, 3 tháng trước, trước khi bà nội bị tai biến, bà khỏe lắm. Sáng dậy còn quét sân rồi làm đủ thứ. Thậm chí bà còn không mướn mẹ Bình hay là cô Tư nhúng tay vô. Lúc đó bà nói: "Tội bây làm không có trúng ý tao. Giờ tao quét xong rồi, rồi tao quét lại cũng ra đống rác kia kìa." Thấy mẹ khỏe, cô Tư và mẹ của Bình cùng với ông Thành đều vui. Hẹn mấy bữa nữa hết thuốc sẽ qua bên Mạn Long An để sắc thêm cho bà Sáu Điệu uống. Ngày thứ 7, bà Sáu Điệu gần như đi lại bình thường. Thế nhưng cái chân trái vẫn khập khiễng, có lẽ là hậu chứng do tai biến. Ông Thành khuyên mẹ nên dậy sớm đi bộ để tập luyện, đi chung với mấy bà trong xóm cho nó vui. Bà Sáu nghe vậy cũng gật đầu cho là phải. Ấy thế là cứ 5 giờ sáng bà đã lục đục dậy. "Hiệp ơi, Hiệp, mở mở cửa, tao đi bộ." Cô Tư hít một hơi thật dài, vặn mình vặn mẩy, vươn vai, dụi dụi mắt ngồi dậy, tìm chìa khóa để mở cửa cho mẹ. Bà Sáu bước ra ngoài thật nhanh, ngoài trời vẫn còn se se lạnh. Đường đổ bê tông, nhiều cho có người, nhiều người già, có cả trẻ con ra đi bộ, có người còn dắt theo mấy con chó mà đi đái đi ỉa. Bà Sáu bước nhanh đến chỗ bà già, vỗ vai một cái, làm cho bà già kia muốn lọt cái tim ra ngoài. "Chị hai, đi bộ thể thể dục hả?" Bà hai sau cơn điếng hồn thì nhận ra là bà Sáu, tay vuốt vuốt lồng ngực. Chị Sáu khỏe rồi, chị Sáu ơi." "Tôi khỏe rồi." Hai bà già đi bộ, nói chuyện liên thuyên với nhau về vấn đề bệnh tật, ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Khi đi ngang qua một người đàn ông đang dắt con chó đi dạo, tự nhiên con chó nhìn hai người rồi dừng lại. Hai bà già quíu giò quíu cẳng, thấy con chó tự nhiên sững lại. Hai bà già run rẩy vì sợ. Ông chủ thúc con chó: "Lu, Lu, đi đi Lu." Phải hô đến tiếng thứ 3 con chó mới tiếp tục thủng thẳng đi. Hai bà già bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Bà hai nói: "Tiền sư bố cái thằng cô hồn cát đảng nó đi 3 bữa nay rồi. Túi nào con chó nó cũng làm tôi sợ muốn đứng tim mà." Bà Sáu thêm vào: "Đã vậy mà tổ sư cha bố tiền sư ông cụ nhà nó không có bịt mỏ con chó, sớm sớm muộn gì cũng mang họa chị hai." Sang tuần sau, bà Sáu sức ăn vẫn như bình thường, cứ sáng ra đi bộ với bà hai xong lại về nằm coi cải lương. Bình lâu lâu cũng ngồi tâm sự với bà nội. Thế nhưng khi hỏi về những kỷ niệm thời ấu thơ thì bà nội lại đánh trống lảng. Bà nói rằng chuyện qua đã lâu, bà đã già, quên hết. Nhưng những chuyện gần đây thì bà lại nói vanh vách. Tối đến, Bình thức dậy định đi đái thì thấy cửa nhà vệ sinh trên lầu đóng. Chắc là ba mẹ của Bình bị chột bụng. Bình đành phải lết xuống nhà để giải quyết, thì nó nhìn thấy hiện tượng kỳ quái. Dưới cái bóng cà na màu đỏ sậm, bà Sáu Điệu đang đốt mấy cây nhang, đưa lên mũi mà hít hít. Bình tiến lại gần: "Bà nội ơi, bà nội, bà đang làm gì đấy?" Nghe tiếng động, bà liệng luôn mấy cây nhang xuống cái sọt rác rồi la lên: "Thằng quỷ, mày làm gì mày la dữ vậy?" Cô Tư đang nằm ở giường bên cạnh cũng cựa mình. Bình nói: "Con đi đái rồi nãy con thấy nội." "Đái thì đái, mộ tổ cha mày đi. Tối tao không ngủ được. Người già làm khó ngủ lắm biết không?" Bình nghe vậy thì lủi thủi bước đi, trong lòng tự hỏi không biết là có phải mình bị quáng gà hay không. Vốn dĩ nó bị cận thị nhẹ, nó tin là mình nhìn nhầm. Sáng ngày ra, Bình tới chỗ bà nội, nhìn xuống cái sọt rác thì không thấy nhang khói nào ở đây. Bình tự hỏi: "Sáng nào cũng đi như vậy, nội cảm thấy trong người làm sao?" Bà Sáu nói: "Thiếu điều, tao muốn ăn bữa 2 tô. Mà con Tư nó sợ tao bị đái đường cho nên nó không chịu." Bình ra giọng khuyên giải: "Phải đó nội ơi, Nội ăn cơm nhiều không có tốt. Giờ nội thèm cái gì? Nội nói con mua. Tao à, tao thèm ăn vịt quay bánh mì. Rồi, lát đi chợ con mua cho nội nửa con. Bà Sáu quát lên. Dạy ơi, con với cái thứ mất dạy. Nửa con thì cớ để ai ăn ai nhịn là mấy. Cô Tư nghe vậy liền nói. Thôi, mua nguyên con đi. Tiền này. Được rồi, cô Tư. Cô Tư liếc thằng Bình. Bình thấy điện thoại đang nghe, biết là cô hai ở bên mẹ đang gọi về, cho nên cũng không có từ chối. Buổi trưa hôm đó, dưới sự chứng kiến của Bình, bà Hương và cô Tư, một mình bà cụ Sáu quất hết 3/4 con vịt. Tối về ông Thành, ông hỏi. Hôm nay tôi nghe nói mua vịt quay mà. Thế có chừa tôi miếng nào không? Sang đến tuần thứ ba, trái ngược, bà Sáu thì đi bộ càng ngày càng khỏe, trắng trẻo mập mạp. Bà cụ hai càng ngày càng teo tóp, hay bị lạnh run rồi từ từ lấy hơi. Đến 7 giờ tối, khi mọi người trong nhà đang chuẩn bị ăn cơm, thì nghe ở bên nhà bà hai có tiếng gào khóc. Ông Thành chạy qua, thấy hai vợ chồng ông Hiếu đang ôm xác của bà cụ hai. Ông hai vẫn đứng đấy thẫn thờ, miệng mấp máy, mắt nhíu lại đầy đau khổ. Do mối quan hệ của hai nhà đối cổng với nhau cũng gắn bó, ông Thành cũng xin phụ ông Hiếu tổ chức tang lễ, bởi vì thân thuộc của hai ông bà chả còn ai. Ông hai cắt móng tay móng chân của vợ theo thủ tục mà dịch vụ mai táng chỉ dẫn. Cắt được bao nhiêu, ông bỏ hết vô một miếng vải. Hiếu hỏi ông, trong khai sinh của mình má con sinh năm bao nhiêu ba ơi? Là 1943 vậy. Qua qua lại lại, sau đó chả biết miếng vải đấy cất đi đâu. Ông hai cúi xuống tìm, nghĩ là bị gió nó thổi bay, các cớ sao mà tìm mãi không thấy. Thế nhưng khi quay lên, nó lại ở đấy như chưa từng biến mất. Thằng bé Trọng chạy đến nói với ông nội, nó chỉ tay về phía bà Sáu. Ông nội ơi, hồi nãy con thấy bà Sáu cúi xuống hôn bà nội á. Ông hai quát. Còn nít còn nội, ăn nói bậy bạ, tao đập bỏ mù mày bây giờ. Bị nạt, thằng nhóc giật mình, mếu máo chạy vô buồng. Ông Hiếu ở ngoài bàn với người cơ sở mai táng về những thứ cần phải chi mua, giá cả. Tuy nhiên đến khi mời thầy tục thì không ai chịu đi. Người thì nói đã kín lịch, người thì cáo bệnh không đến. Người cháu của ông Hiếu gọi điện cho mấy ngôi chùa cũng không được. Lạ một điều là ai hỏi tên của người mất rồi mới lên tiếng từ chối. Ông hai tức mình trời. Mò tổ, tức không ai chịu tới cúng Tết hả? Thằng cháu tên là Nam liền bấm bấm cái điện thoại. Thôi để con gọi cho mấy ngôi chùa rồi, mà cứ nghe tên thím hai thì ai cũng từ chối. Ngẫm nghĩ một hồi, anh bấm một dãy số, đành để thử hỏi gọi thầy này coi. Dạ alo thầy ơi. Con đây. Được rồi, con hỏi thầy có phải là bên chùa Phước Hòa không? Dạ đúng rồi, Sáu Điệu. Ủa mà cớ làm sao thầy biết? Dạ, thế để con nhắn địa chỉ thầy. Xong, Nam quay sang nói. Được rồi đó chú hai, để con nhắn địa chỉ nhà cho ổng. Độ một tiếng sau, Nam nhận được một cú điện thoại. Alo, thầy cứ đứng ở cây xăng đi, con chạy qua con rước thầy. Sau đó Nam lại quay lại. Anh Hiếu, anh đưa tôi mượn cái chìa khóa, tôi ra đón thầy vô đây. Nam nhận lấy chìa khóa xe, chạy qua cây xăng để tìm thầy. Vừa nhìn thấy vị sư thì Nam giật mình. Ông này độ 50 tuổi, to như là con Tịnh. Nam thấy trên đầu của vị sư có một vết thương còn mới. Vị sư cất giọng. Cho hỏi anh là người nhà bà Sáu Điệu đúng không? Dạ đúng rồi, thế kính thầy lên xe. Chiếc xe chạy bon bon vào con hẻm, hai bên là hàng dừa, tán lá dày đặc. Xung quanh tối thui có tiếng ếch nhái nghe rồm rộp. Con đường sình lầy, chiếc xe chạy mà nhún nhún. Đang chạy trên đường thì ở trên tán dừa bỗng nhiên sao động. Bỗng nhiên bốp một cái, Nam liền quay lại đằng sau hỏi. Ủa có chuyện gì thầy? Vị sư đáp. Không có gì đâu, bị chai dừa nó rớt trúng đầu thôi. Mồ tổ, không có gì đâu. Trời ơi! Nam đánh tay lái qua bên, chiếc xe lủi xuống ruộng, bởi vì khi vừa quay lại, anh đã thấy một cây dừa đổ chắn ngang đường. Hai người bị té xuống sình, bò lồm ngồm. Hên là xình cho nên cú ngã cũng không gây tổn thương lớn. Nam giật mình. Trời ơi, thầy có làm sao không thầy ơi? Không sao, mổ. Vị sư đỡ Nam dậy, tiện tay nhấc luôn cái xe. Nam bực dọc. Xui thiệt, tự nhiên cây dừa các cớ làm sao mà nó rớt. Vị sư nói. Bây giờ mình đẩy cái xe lên hả? Hai người hì hục đẩy xe lên đường bờ. Khi xe vừa nổ máy, Nam nhớ là cần phải dẹp cây dừa qua một bên, định tắt máy đi xuống để cùng vị sư khuân nó bỏ ra sát mé đường. Thế nhưng Nam kinh ngạc khi không thấy cây dừa hồi nãy đâu. Nam hỏi. Ủa mà hồi nãy rõ ràng con thấy có cây dừa. Vị sư suy nghĩ một chút rồi đọc kinh lẩm rẩm. Mấy trái dừa tự nhiên rớt xuống bồm bộp. Nam giơ tay la hét. Trời ơi, sao đứng gió mà dừa rụng dữ ghê vậy, chạy lẹ thầy ơi. Sau đó Nam rổ máy, vặn ga chạy lẹ khỏi đó. Chạy chật lắm mới đến được nhà của ông Hai. Vừa đến nơi, nhìn thấy hai người mình mẩy đầy sình đất, khiến cho bà con ngạc nhiên. Ông Hai ông nói. Trời ơi, bay chạy kiểu gì vậy Nam? Vị sư cười hiền. Không phải tại chú đâu, là tại tôi. Kính cho hỏi nhà mình có chỗ nào gột rửa được không? Ông Hai dẫn thầy ra phía sau. Ông nói. Chết mỏ hôm, quần áo thầy đâu có mang. Vị sư chỉa cái tay nải đã chuẩn bị sẵn. Tôi có đem theo bộ đây rồi. Thầy để áo trong cái bọc ly lông cho nên không có bị ướt. Ông Hai lại hỏi. Thế thầy có cần xả bông gì không? Để tôi đi lấy cho thầy. Dạ thôi khỏi, tôi dội nước là được rồi. Thầy đóng cái cửa làm bằng tôn, cởi cái áo dơ mắc lên móc. Ở trong nhà tắm có cái bóng huỳnh quang cho nên cũng sáng sủa. Lúc đang kỳ cọ thân thể, bỗng nhiên ống rùng mình nổi cả da gà. Nghe loáng thoáng trong gió, thầy cảm giác như có tiếng ai đang nói. Thầy dừng lại lắng tai nghe. Ở bên ngoài gió vẫn thổi lồng lộng, rít qua những cái tấm tôn, vang lên những tiếng nghe đến đáng sợ. Cái tiếng người vẫn cứ văng vẳng, lúc gần lúc xa, ngay bên tai của thầy. Tao đã nói là mày không được tới đây cơ mà. Sao mày lì như cháu vậy? Vị sư nghe thấy nhưng vờ như không, vẫn thản nhiên xối nước tắm. Cái đèn ở trong nhà tắm chớp chớp tắt tắt, vị sư vẫn không có thèm để ý. Cái đèn thoáng một cái tắt hẳn. Lúc này vị sư bỗng nhiên cất tiếng hát. Chiều thu có ngọn trúc đào, mùa thu lá đổ rơi vào sân em. Tiếng của ông ngân nga nghe cứ như là cái hũ mắm thối vậy. Thế rồi đùng một tiếng, ông bung cửa chạy ra, vẫn còn kịp mặc cái quần. Người nhà nghe tiếng có tiếng động thì bổ xuống, thấy nhà sư đang mặc áo. Một người thanh niên liền hỏi. Thầy ơi thầy, thầy có cái chuyện gì vậy thầy? Vị sư ngước lên nhìn rồi cười cười. Không có gì đâu, mổ. Mà thôi. Sư ra phía trước tìm ông Hai để xem giờ niệm. Người thanh niên kia thấy nhà sư quên tắt đèn liền đi vô tắt, bấm nút cành cạch. Ủa sao lạ vậy cơ? Người thanh niên bật tắt cái công tắc mà đèn vẫn sáng. Bỗng nhiên có điều gì thôi thúc, anh ta thò vào trong nhà tắm. Anh ta giật mình nhìn thấy bà Sáu Điệu đang ngồi co ro ở bên trong. Mà cũng chẳng hiểu sao anh ta không chút sợ hãi mà bước vào trong. Thì đúng lúc ấy cái cánh cửa của phòng tắm làm bằng tôn nó đóng sầm lại. Vị sư sau khi xem xong giấy tờ được người chủ tịch dịch vụ mai táng viết lại thì xin gia chủ một cặp giấy đôi. Ông bắt đầu tính toán rồi viết rất nhanh trên tờ giấy. Bình tò mò đến coi thì thấy ông viết toàn là những chữ Hán tối nghĩa. Mồ hôi ông nhễ ướt cả tờ giấy, càng viết mồ hôi đổ càng nhiều. Bình hỏi: "Thầy, thầy, bộ trời nực lắm mà thầy." Vị sư nghe thấy quay qua nhìn Bình cười, ngó tướng tá của ông băm trợn ấy, nhưng mà nụ cười của ông hiền lắm. Sau khi viết xong tờ giấy, ông đứng dậy không nói gì với ông Hai và ông Hiếu. Cả hai người đều ngỡ ngàng. Ông đi thẳng vào trong nhà, nơi mà đám nhân viên trại hòm đang ngạc nhiên vì công việc của họ đâu có cần phải đem theo vôi sống. Ông sư vừa hỏi: "Mấy chú có đem theo bột vôi sống không?" Nam nghe thế vậy liền nói: "Có thầy ơi, chú Hai ổng nuôi cá cho nên có chữ vôi sống nhà, thầy có cần nhiều không thầy?" Vị sư nói: "À, phiền chú cho tôi xin bộ lưng cái chén đi." Nam quay qua: "Vôi sống để làm gì chú Hai?" "Mày hỏi vôi sống để làm gì?" Nam ngạc nhiên khi thấy một người anh em trong họ của mình nói bằng giọng nạt nộ. Nam còn đang định hỏi cớ làm sao mà anh ta nạt mình thì người đó đã nói tiếp: "Mày không có làm con đéo gì trong cái nhà này hết mà mày hỏi hoài." Ông Hiếu nghe vậy liền đứng dậy chửi: "Con gái mẹ mày, mày chơi xì ke hoài rồi mày điên hả Tú?" Ông Hai kéo con lại, bởi vì thấy ông Hiếu nổi khùng định xông đánh Tú. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh Nam trước giờ nổi tiếng là hiền lành, lao đến đấm bốp cái mặt thằng Tú. Thế rồi hai thằng đè nhau ra mà vật lộn. Vị sư thế vậy chạy đến can, bị Tú cắn cái vào tay. Ông Hiếu hết kiên nhẫn, giằng tay ông Hai ra, chạy lại chỗ thằng Tú. Ông la lên: "Trời ơi, thôi Hiếu ơi, Hiếu!" Thằng Tú tướng tá nó ốm như con cỏ ma, nhưng không hiểu sao lúc này nó lại vùng dậy được, đẩy té hàng Nam rồi lao đến đánh lộn với ông Hiếu. Ông Hiếu nắm tóc của thằng Tú, giọng mấy cái vào mặt nó như búa bổ. Thằng Tú thì tay cào, miệng cắn vào cổ của ông Hiếu, chân lên gối trúng hai cái trứng rái của ông Hiếu. Ông Hiếu đau muốn ná thở. Người dự đám cũng lao vào trấn áp thằng Tú khi thấy nó càng ngày càng hung hãn. Đôi mắt của nó vằn lên những đường gân máu như là vừa trích một liều heroin quá hớp. Những người tham gia trấn áp thằng Tú đều có phần nương tay ấy, chứ không ra một đòn quyết định thì thằng Tú có mà chết mẹ mất. Đám tang bỗng chốc chỉ vì một cái chuyện nhỏ mà náo động, tiếng la hét của mấy mụ đàn bà vang inh ỏi. Vị sư không biết lần đâu được sợi dây, liền trói ngược thằng Tú lại. Đến mấy người cũng đánh không lại nó. Ấy thế nào mà ông sư ông lấy giò ở trên bát nhang thổi đến phủ vào mặt thằng Tú một cái. Thằng Tú giật giật cái thân mình rồi sờ bọt mép. Vị sư ngồi xuống trước mặt nó như là chờ đợi điều gì. Sư hỏi: "Ai ở trong vậy?" Vị sư cất giọng nói nhẹ nhàng. Bỗng nhiên thằng Tú cười khùng khục trong cổ họng rồi bảo: "Tao đã nói rồi. Mày mày đừng có tới đây cơ mà." Đám đông bu lại ngạc nhiên khi thấy tình trạng của thằng Tú. Có người đàn bà giàu mò phán: "Trời ơi là trời, chắc thằng này nó ngáo đá rồi. Dạo này trên TV hay đưa tin ngáo đá đó, nó quậy ghê lắm. Ê, có thằng còn leo lên lóc nhà tụt mẻ quần xì ra mà nhảy xuống kìa." Một người đàn bà khác thì nói: "Bà không nghe thầy vừa hỏi hả? Hình như là nó bị ai nhập rồi." Thằng Tú bị trói như cái bánh tét quỳ ở dưới đất. Ông Hai tức giận bởi vì đám tang của vợ bị thằng cháu họ nó làm loạn. Ông quát: "Cứ trói nó đi cho đến sáng, cho nó giã thuốc. Bà mẹ nó không biết dạy nó, để bây giờ nó thành cái thứ này đi." Ông Hiếu hồi nãy bị đá muốn dập cả hai cái quả cà, bây giờ quay lại vả cho thằng Tú vài cái. Thằng Tú chẳng những không đau mà còn ngẩng mặt lên cười hành hạch. Bình đứng ở ngoài bậu cửa nhìn thấy hết. Thế nhưng anh càng ngạc nhiên hơn khi tự nhiên thấy bà nội của mình đứng ở ngoài len lén cười thầm. Vị sư hỏi thằng Tú rồi lấy nước từ trong túi ra vẩy vẩy lên đầu của nó. Thằng Tú vẫn cứ ngồi cười khùng khục. "Tao đã nói là mày đừng có tới đây rồi mà." Tao đã nói mà. Lúc đó, ở bên ngoài, đám đông đang xúm lại. Có ông già xúi một thằng độ 15-16. Kìa, nó bị ma nhập. Mày lấy cái quần xì dơ, mày chùm lên đầu nó là con ma nó chạy liền. Thằng nhóc quay lại mặt ngơ ngơ. Thiệt không vậy cha nội? Thì mày về mày hỏi tí á, mày coi phải không? Hồi đó nó bị nhập, tao chùm xà lọn lên đầu là nó ra. Cả cái xóm này cỡ lứa lứa tía mày ai mà không biết. Vậy là không hiểu suy nghĩ của thằng nhóc này ra làm sao. Có lẽ nó định chơi trội một lần, lấy le với chòm xóm. Nó cởi quần ra, luồn lách qua đám đông, bu lại gần thằng Tú. Thấy không ai để ý, nó chồm lại thiệt lẹ, chùm luôn cái quần xì vào đầu thằng Tú. Thằng Tú đang ngồi cười, tự nhiên đớ ra, rồi mặt đỏ bừng bừng, biểu lộ tức giận. Tay chân của nó bé như cái que, nhưng đang cố sức giằng bứt đung tung sợi dây. Thấy nó lồng lộn, vị sư bèn chòng chuỗi sợi vào cổ của nó. Thằng Tú lăn ra dãy đành đạch rồi bất động. Mọi người và vị sư nín thở chờ đợi. Tay của thằng Tú bắt đầu cử động. Câu nói của đầu tiên của nó là: "Ôi cha, cái mẹ gì vậy?" Sau đó nó lật người lại, nhăn nhó đau đớn. Thằng Tú nhận ra là mình bị trói, cựa cựa mấy cái rồi nhìn đám đông. "Cái gì vậy trời, sao tự nhiên trói tôi này?" Sau đó nó nhìn ông Hai, giọng khẩn thiết: "Chú Hai, sao tự nhiên chú trói con vậy chú Hai? Anh Hiếu, anh cởi trói giùm em đi anh Hiếu ơi." Ông Hai đang vẫn cơn giận: "Mày mới làm cái gì mà mày không nhớ sao?" Thằng Tú cười nhẹ một cái, như kiểu chuyện đấy là không thể. Ánh mắt của nó van xin: "Con đâu có làm gì đâu mà trói con dữ vậy chú Hai." Vị sư bây giờ mới nói: "Hồi nãy anh bị..." Bỗng nhiên từ trong qua nhà, cái quan tài của bà cụ Hai tỏa ra một làn khói trắng. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến những cây đèn cầy đặt ở trên quan tài bị tắt ngúm. Đèn điện bỗng nhiên kêu lên rè rè. Bàn thờ bị che lại bằng những tờ báo đeo theo thủ tục, đột nhiên rung lên cầm cập rồi đổ ụp xuống hết. Cơn gió thổi qua, vị sư hoảng hốt đẩy mọi người hiếu kỳ chạy đến trước cửa nhà. Đèn sáng trở lại, người dân còn đang không hiểu chuyện gì mà vị sư gấp gáp như vậy. Ông đã la lên: "Kiếm cho tôi một tô máu gà, mau lên, mau lên." Nghe xong ai nấy đều ngạc nhiên: "Trời Phật ơi, thầy chùa gì mà lại cần máu gà vậy ta?" Ở bên trong quan tài bỗng nhiên vang lên tiếng hức hức như là người ta đang hít hơi. Mọi người kinh hãi nhưng không ai chạy mà vẫn đứng tò mò. Vị sư thấy lâu quá, tự tiện chạy lại bên chỗ cái chỗ chuồng quay, hốt luôn con gà đá của ông Hiếu vặn cổ. Bỗng nhiên có giọng nói từ trong quan tài vang lên: "Ông Hai ơi, Hiếu ơi, Hiếu, tôi khó thở quá, trong này chật ngộp quá, cơ làm sao mà ai bỏ tôi vô đây này?" Nghe tiếng nói, ai cũng giật mình kinh sợ, vì cái giọng nói đó là của bà Hai. Ông Hai run rẩy: "Bà ơi, bà chết rồi, bà đừng có hổ tôi nghe bà ơi. Bà chết rồi tôi buồn lắm bà ơi, nhưng mà đợi chục năm nữa rồi tôi theo bà. Tôi hứa là tôi không có lấy bà nào mà bà ơi." Ông Hiếu thì gan hơn, tiến lại gần chỗ quan tài: "Má ơi, má." Ông Hiếu từ từ chồm lên nhìn vào trong, đang sẵn sàng chuẩn bị có biến là sẽ bắn liền. Thế nhưng khi thấy khuôn mặt của bà Hai lại có lại sinh khí, khác hoàn toàn với vẻ mặt nhợt nhạt, có phần xám xám như lúc mới chết. Những cảm giác đó đều đã biến mất, thay vào đó là bà già đang rên rỉ trong bộ áo nệm màu vàng. Ông Hiếu quay lại: "Tía ơi, tía, mà má còn chưa có chết tía ơi." Ông Hai bán tín bán nghi từ từ lại gần. Ông Hiếu chỉ tay: "Tía coi nè, má con còn sống nè tía." Bà Hai mở mắt nhưng dường như đang bị sảng. Đầu của bà lắc lắc, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó. Ông hai thấy vậy thì mừng lắm. Rồi ông sực nhớ gì ra, nạt Hiếu: "Máu còn không kêu người phụ đỡ bà ra." Ông Thành thấy vậy liền chạy vô phụ. Những người thanh niên thấy có vẻ êm cũng tò mò xúm lại. Nhìn bá nhỏ chỉ độ 40 kg, ấy vậy mà ông Thành hụt tay. Ông Hiếu nói: "Cái gì vậy anh Thành?" Ông Thành không nói không rằng phụ ông Hiếu đỡ bà cụ ra khỏi quan tài. Một thằng cháu vô nhà lấy cái ghế bố, họ đặt bà cụ ngồi trên đó rồi hỏi chuyện, như để coi xem bà có nhớ gì không. Ấy thế nhưng bà không đáp, cứ nhướng mắt nhìn người này người kia. Rồi bà mở miệng hỏi: "Cứ làm sao ai chết mà dựng dạp, rồi còn để hòm trong nhà tôi vậy?" Mọi người không nói gì cả, chỉ đứng yên nhìn bà hai vừa từ cõi chết trở về. Cuối cùng người ta cũng quen, không còn nhát. Có lẽ cũng vì tiếp cận nhiều với khoa học tiên tiến, việc chết đi sống lại cũng được giải thích, cho nên cũng không ai tin vào những cái chuyện ma quỷ. Thậm chí có người còn móc điện thoại di động ra quay lại cái cảnh hy hữu. Vị sư loay hoay mãi mới cắt được cổ con gà, bởi vì còn phải tìm dao, tìm tô. Khi bưng được tô máu gà vô thì thấy không còn ai quan tâm đến Tú nữa. Tất cả đều đang tập trung về chỗ bà hai vừa mới sống lại. Vị sư chạy lại gần, đẩy người dân ra rồi quát vào mặt bà hai: "Mày là con quỷ ở đâu đến đây? Sao lại nhập vô bà già này? Mày có mục đích gì?" Người dân nghe vậy liền giật mình, bàn tán, xôn xao. Vị sư không nói không rằng tạt luôn cái tô máu gà vào mặt bà hai. Thấy mẹ mình bị tạt máu, ông Hiếu đẩy vị sư ra: "Ông làm cái gì vậy?" Bà hai khóc ré lên: Cái gì thế này? Ông hai quay qua quát: "Thằng Nam, lấy xe chở ông về giùm tao đi." Vị sư thoáng thấy khuôn mặt của bà hai dương dương tự đắc, nên tức mình đẩy ông Hiếu ra, nhào đến bóp cổ bà hai. Đám đông thấy vị sư ăn hiếp bà già, cho nên cũng bu lại đánh. Tướng vị sư bự như con trâu, người dân đánh không có xi nhê gì. Thế nhưng họ đông, họ hè nhau gỡ tay vị sư ra. Bà hai thì la lên như là con gà mắc đẻ: Bơ người ta ơi, cứu rồi, thầy chùa giết người này, bơ người ta, sư giết người này. Mãnh hổ nan địch quần hổ, vị sư bị cả đám người cản phải buông tay ra. Mặt của sư dính be bét máu vì bị cào cấu, bị đấm. Tay của ông còn bị ai cắn trộm, mất luôn cả mảng thịt. Những người tử tế thì chạy ra để can, họ đẩy vào ngực vị sư: "Thôi, thầy đi về cho, tụi nó đang nóng, sợ là có chuyện không hay đâu." Vị sư ú ớ: "Nhưng mà..." "Được rồi, thầy đi về đi, để đây chúng tôi tính." Bỗng nhiên có một bà hét lên: "Thôi, thôi Hiếu ơi, Hiếu ơi." Ông Hiếu thấy mẹ mình bị đè ra bóp cổ, liền sùng sục xuống bếp, xách luôn con dao bầu, dí vị sư chạy. Ông hai tuy đang nóng nhưng vẫn chạy theo gọi con: "Hiếu ơi, Hiếu, mày về coi má mày làm sao Hiếu ơi." Ông Hiếu chạy theo được một lúc thì thở hầm hộc. Ông Thành cũng rượt theo kêu: "Hiếu ơi, Hiếu, má mày khó thở kìa Hiếu ơi." Ông Thiếu lúc đấy thở như con bò mộng, xách dao hùng hục đi về. Vừa đụng mặt đã bị xài xẻ: "Tao cho mày ăn thịt ăn cá mà cắt cơ, làm sao mày ngu quá vậy Hiếu? Mày giết nó rồi mày ở tù, ừa ai lo cho con mày?" Ông Hiếu ném con dao xuống đất: "Má con làm sao rồi tí?" Ông hai lắc đầu mệt mỏi: "Bà ở chậm." Vào trong nhà, vợ ông Hiếu và bà Hương đang bóp dầu cho bà cụ hai. Trên cổ vẫn còn bầm đen dấu tay của vị sư. Ông Hiếu nói: "Má nó chứ, nghĩ đến mà ưa cả gan." Người dân ở bên ngoài coi hiếu kỳ cũng thảo luận: "Tao là tao nghi nghi rồi, thầy chùa gì mà mặt như thằng côn đồ đâm thuê chém mướn." "Má nó chứ, tiên sư lá tu mà nó còn đòi giết gà lấy máu kìa kìa." Nghe đến vậy, ông Hiếu thừa biết mả tổ nó chứ, con gà nó mới mua đến 8-9 triệu còn đang úp ở trong lu, bởi vì nhiều chuyện ông quên mất, bây giờ đang bực, cái gì ông cũng kệ. Ông quỳ xuống hỏi mẹ: Má thấy trong người làm sao rồi?" Bà hai quay qua nhìn con trai, bụng bà sôi lên ủng ục. Ông Hiếu thở ra rồi nói với vợ: mình xem cái nồi cháo được chưa, đi múc tô cho má ăn. Bà Thu lật đật chạy xuống bếp, bởi vì lo nhiều chuyện cho nên lửa đã cháy nguyên cái đít nồi. Bà Thu chạy lên: nồi cháo nó cháy khét mất tiêu rồi anh ơi. Ông Hiếu chép miệng bực bội, ông hỏi mẹ: má, giờ má muốn ăn cái gì? Thôi để con đi mua cho má. Ở bên ngoài, ông Hai đang lo tiếp khách, mọi người không ngớt chúc mừng bà Hai sống dậy. Ông kêu mấy đứa cháu cởi chó cho thằng Tú, bởi vì thấy nó cũng bình tĩnh lại. Vừa đứng lên, thằng Tú đã đái mẻ cả ra quần. Ông Hai nói: thằng Nam, bây xem đưa nó đi bệnh viện coi, bầy đánh nó đến không biết còn cái dái trong quần không nghe. Nam nghe vậy thì ú ớ muốn từ chối. Trời ơi, ổng vậy mà ai dám chở ông, lỡ giữa đường mà ông điên lên ai đỡ được, ổng bóp cổ chết con đó. Thì tao kêu ông Thuận ngồi sau, mày nhìn nó giật dựa thế không cứu là nó chết con ơi. Anh Nam bực mình vì bị coi là chân sai vặt, anh lầu bầu chửi ông Hai trong miệng: má nó chứ, cái gì cũng Nam Nam Nam. Anh dắt cái xe của mình ra rồi kêu ông Thuận: mày dìu nó lên xe đi, sớ rớ cái gì. Thằng Tú toàn thân bầm tím, máu me be bét, đầu ngật ngà ngật ngưỡng, nhẻo nhạo cả nước miếng. Bản thân vốn dĩ là dân nghiền xì ke, cơ thể đã yếu, lại bị một trận đòn đánh cho ngu cả người. Thằng Thuận thấy gớm gớm, còn đang chần chừ, thằng Nam phải nạt mấy phát thì nó mới tiến lại, xốc nách thằng Tú lên xe. Xe nổ máy, chạy khuất vào trong bóng tối. Ở trong nhà, bà cụ Hai thều thào đòi ăn phở. Ông Hiếu nói: bây giờ mua phở là phải chạy ra chợ lận. Má ơi, hay là má ăn cái gì khác vậy? Bà Hai không đòi gì thêm mà chỉ luôn miệng than: đói, tao đói, kiếm gì cho tao ăn đi, tao đói quá. Vợ ông Hiếu đi xuống bếp bắc lên nồi cháo khác để cho bà Hai ăn tạm. Trong lúc chờ đợi, ông Hiếu lấy sữa của ông con cho mẹ mình hút đỡ. Bà hút chậm chậm từng ngụm, tiếng kêu ủng ục ở bụng bà càng ngày càng to, cho đến khi cháo được bà Thu bưng lên nhưng vẫn còn nóng, bà Thu thổi từng muỗng đút cho mẹ. Trông bà cụ ăn ngon miệng lắm, tuy nhiên cặp mắt vẫn cứ nhắm chặt, đầu ngoẹo sang một bên mệt mỏi. Bà Thu dẹp tô cháo qua một bên, lau miệng cho mẹ chồng. Bà cụ Hai nhanh chóng nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Điều đó được chứng tỏ bằng cái tiếng ngáy phò phò vang lên đều đều. Ông Hiếu cùng với ông Hai tranh thủ dọn dẹp bàn ghế và những thứ linh tinh ở bên ngoài. Hên là bà Hai bà còn sống. Bóng tối lại bao trùm trong cái xóm nhỏ. Thế nhưng đêm đó, Bình không thể nào ngủ được. Anh nhớ đến cái vẻ mặt tươi cười của bà nội mà thấy kỳ kỳ. Anh không thể miêu tả nổi cái vẻ mặt đấy nó ra làm sao, chỉ biết là nó giống như là bà nội đang hài lòng chuyện gì lắm. Hay là bà nội vui bởi vì bạn thân của bà sống lại. Có một điều mà Bình băn khoăn, bởi vì bà Hai, sự sống lại của bà Hai làm cho Bình tự nhiên nghĩ đến hiện tượng quỷ nhập vào xác của người chết. Thế nhưng cũng rất nhanh, Bình xua đi cái ý nghĩ đấy. Bởi vì thời đại nào rồi còn tin vào dăm ba cái chuyện này. Đã vậy, lúc đó làm gì có con mèo ở gần, làm gì có cái chuyện quỷ nhập. Ánh trăng chiếu trên mặt đất. Trong đêm tối, bà Hai mở mắt, đứng ở bên cửa sổ, như là người ta đang phơi nắng, diệt vi trùng vậy. Bà nhìn sang phía nhà bên kia, bà Sáu Điệu cũng đang đứng ở bên đấy, làm tương tự. Về phần vị sư chạy về chùa, thực chất là một tịnh thất. Ở trên người ông nhiều vết thương. Vị sư này tên Nhất Long chạy ra đỡ liền hỏi: Trời ơi, Hoàn Long em bị làm sao thế này? Sư Hoàn Long nói, em bị dần người ta đánh, con quỷ nó nhập vô xác của bà già rồi. Nhất Long dìu Hoàn Long vào trong, nơi mà chúng đệ tử đang ngồi tụng niệm, sư có, ni có. Họ sống chung trong tử bi điện này một cách rất hòa thuận, lấy việc tu tập làm đầu. Ngoài ra họ còn nhận những đứa bé mồ côi không nơi nương tựa về để nuôi dưỡng. Họ dạy dỗ kiến thức từ giáo lý nhà Phật cho bọn trẻ. Trên bục cao có ông sư già nua đang ngồi thiền. Bỗng nhiên ông mở mắt. Ông vội chạy xuống, suýt nữa té. Hoàng Long, Hoàng Long, con bị làm sao vậy? Hoàng Long bèn kể lại hết sự tình cho thầy nghe. Vị sư già tên là Chí Thông liền thở dài. Không trách họ được, cớ tự nhiên là tạt máu vào mẹ của người ta. Giả tỷ như người khác làm vậy với thầy thì con cũng tức giận mà đúng không? Hoàng Long cúi đầu cho là phải. Chí Thông lại nói, nhưng cũng không trách con được, tại vì con nhận biết được sự nguy hiểm của quỷ nhập tràng. Nhất Long đứng một bên hỏi, vậy bây giờ mình tính làm sao thầy? Chí Thông lại thở dài, thầy đi hỏi Nico bố tài xem có được chỉ thị gì không. Chí Thông đại sư bước ra phía cửa sau của tử bi điện. Ở đây có một cái ao sen, cảnh vật xung quanh hữu tình không khác gì tiên cảnh. Phía sau ao sen là một gian nhà rộng, khang trang. Ở trong nhà có một bức tượng Phật Di Lặc được tạc bằng đá trắng. Ở bên ngoài tỏa khói trầm hương nghi ngút, làm cho người ta vừa bước đến đã cảm giác dễ chịu. Chí Thông đứng ở bên ngoài hỏi, Bồ Tát Nico, tôi có chuyện cần nói. Từ bên trong điện có tiếng trong trẻo vọng ra, thầy có chuyện gì xin cứ nói. Chí Thông liền bẩm, đệ tử của tôi phát hiện ở trong đám tang có dấu hiệu nhập tràng. Dù đã ra sức chặn nhưng gia đình người ta tưởng là nó làm sằng làm bậy, cho nên đập nó dữ lắm. Là quỷ là ma thì tất nhiên phải trừ rồi. Chí Thông cúi đầu lùi ra xa. Lúc này ở bên nhà ông Hai, bà Hai sau khi ngủ dậy thì khỏe mạnh hoàn toàn. Bà xăm xăm đi ra sau bếp hỏi con dâu, có gì ăn sáng không con? Bà Thu nghe mẹ chồng gọi bằng con thì ngạc nhiên. Trước giờ tuy tính tình bà hiền, nhưng bà xưng hô mày tao với con cái thành quen. Bà Thu nghe mẹ chồng đòi ăn thì nói, dạ con có làm cho má cái nồi cháo hột gà. Má thấy lạt miệng, ăn cháo không vô, hay là bay ra đầu đường mua cho má cái tô hủ tiếu. Ông Hiếu lỡ xin nghỉ làm, sẵn tiện cũng muốn ở nhà coi mẹ mình ra làm sao. Nghe mẹ đòi ăn hủ tiếu, ông Hiếu nói, vậy má đợi lát con chạy ủ đi mua. Mình ơi, mình coi tắm cho má đi, tối hôm qua má ngủ mà mồ hôi đổ hết trơn hết trời. Bà Hai đi nhón gót ở trong nhà ngắm nhìn từng ngóc ngách. Bà đi ra bên ngoài thấy ông Hai đang thay nước cho mấy con cá. Vừa thấy bà thì ông Hai đã nói, ủa bà dậy rồi hả? Bà thấy ông người làm sao? Ông đặt chậu cá xuống, hai tay chùi chùi vô cái đít quần. Kìa, chân cẳng đã yếu còn đi hỏng vững mà kiễng gót làm chi? Tại tôi đạp vô đá nó đau đấy. Ông Hai chạy tới dìu bà cụ Hai vô. Ông giật mình, kìa, sao tay bà lạnh như cục nước đá vậy? Bà Hai không nói, ông lại đỡ bà cụ nằm lên trên cái ghế bố. Ông hỏi, bây cho má bày ăn cái gì chưa? Dạ tía, má đòi ăn hủ tiếu cho nên chồng con ảnh đi mua rồi. Ấy kìa, thế bệnh tật mà ăn hủ tiếu cái gì? Tôi thèm ăn, ăn cháo tôi ngán lắm ông ơi. Bà Hai chồm lên hôn vào má ông Hai đánh chóc cái. Ông giật mình, trời ơi, cái bà này già rồi còn làm vậy, con cái nó. Lúc bấy giờ bà Sáu Điệu bước vào hỏi, chị Hai, chị khỏe rồi hả? Tôi đỡ nhiều rồi, dạo này chị còn đi tập thể dục không? Vẫn đều chị Hai ơi, mình bệnh thì mình phải ráng thôi. Ông Hai có điện thoại ra ngoài sân nghe để cho hai bà cụ nói chuyện. Alo, rồi sao? Thằng Tú nó tỉnh chưa? Bà mẹ nó, cái xã này làm ăn cầm sao á, cái đường thì bí, đổ bê tông láng o o, đường ra xã thì để cho sình lầy tùm lum kề thật. À giờ nó khỏe rồi hả? Thím hai bay khỏe rồi. Chiều ghé tao làm mấy sự chơi. Rồi. Ông hai bước vào, thấy bà Sáu Điệu đang nắm tay vợ mình vuốt vuốt. Ông nói trong bụng, sao bà này làm cái gì mà kỳ vậy? Kể từ sau khi sống lại, bà hai tỏ ra xa lạ với tất cả mọi người, trừ bà Sáu. Đến cả đứa cháu nội bà cưng chiều, nhưng mấy ngày nay bà cũng chẳng ngó lên một lần. Nhiều người miệng thối, khi thấy bà đi kiễng gót, biểu hiện kỳ lạ, thì đồn là bà bị quỷ nhập tràng. Thế nhưng ông Hiếu gạt đi, má tao bình thường ăn uống, bác sĩ nói bệnh dậy đầu óc còn mù mờ, tụi bây nói bậy nó bạ tao đánh nó bỏ bẹ giờ. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi có tin đồn là ông bác sĩ sau khi khám cho bà hai xong về đổ bệnh. Ông kể với vợ là bà hai không có nhịp tim. Ông Hiếu vốn nóng tính, mấy lần đi nhậu nghe người ta nói rượu vào lời ra là bay tới đánh không cần hỏi. Ông hai đi uống cà phê cũng hay bị hỏi này hỏi nọ, ông cũng tự ái không đi nữa. Thế nhưng quả thật ông thấy họ nói cũng có lý. Bởi vì có một lần ông mở mắt ra, vô tình thấy bà đang đốt nhang mà hít. Ông tưởng mình đang nằm mơ cho nên không có để ý. Nhưng sự hoài nghi cứ canh cánh trong lòng, ông bắt đầu rình thử coi. Do lúc này bà hai đã khỏe cho nên vào phòng trong ngủ, không còn nằm ở bên cái ghế bố. Ông hai chỉ đơn giản là nằm ngược lại, mặt hướng về cái ban thờ, làm bộ lim dim để rình. Người già khó ngủ cho nên canh bà đối với ông cụ cũng không có khó. Ông không biết đận đó là mấy giờ. Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì ông nghe tiếng lạch cạch của cái tấm màn chuỗi gỗ đang đụng vào nhau. Bà hai từ trong buồng mò ra nhà trên, từ từ tiến về phía ông. Bà cúi sát mặt ông kiểm tra. Ông hai cố giữ hơi thở thật đều, còn giả bộ chép miệng, chân đưa cái võng. Bà hai bước nhẹ nhẹ đến cái ban thờ, rút mấy cây nhang, lụm luôn cái hộp quẹt rồi chui vô trong buồng. Do buồng của ông bà không có cửa, ông hai cũng rón ra rón rén liếc nhìn vào trong. Do mắt của ông đã quen với bóng tối, ông lờ mờ nhìn thấy bóng của bà hai đang hít nhang như là bọn thanh niên nó hít heroin ấy. Ông hai sợ quá, bịt miệng rồi lụi cụi trở lại cái võng, nằm ngủ run rẩy. Độ mấy phút sau, ông nghe tiếng cạch ở trên ban thờ. Chắc là bà hai bà trả lại cái hộp quẹt. Ông hai lẩm bẩm, mồ mồ tổ nó, trời ơi là trời, vợ với trẻ con thế này, trời ơi. Sáng ra, ông hai kể chuyện này lại với ông Hiếu. Ông Hiếu nói, ê, con không muốn tía sợ, con không nói, chứ con cũng ngó thấy. Tía à, con nghi là má con bị tâm thần rồi. Ông hai nghẹn ngào, tao sợ, đây không phải là má bày đâu Hiếu. Ông Hiếu nghe vậy thì bảo, lại đến lượt tía nữa. Hỏi thiệt chứ cả đời tía đã từng gặp ma bao giờ chưa? Đó giờ mình toàn nghe người ta đồn chứ đâu có thấy gì đâu. Lúc này thằng con của ông Hiếu bỗng nhiên khóc lóc mếu máo chạy ra, mặt vẫn còn hằn dấu tay. Ông Hiếu la lên, má ơi má làm gì mà má đánh thằng nhỏ dữ vậy? Mày dạy con kiểu gì? Vợ mua cho tao cái bánh da lợn, tao chưa có ăn mà nó hỗn ở cái quần mất dạy. Ông Hiếu làm bộ nạt thằng con, sao mà ăn hỗn với bà nội vậy? Thằng nhỏ bị đau ôm má khóc tu tu. Ông Hiếu thấy mẹ mình hành xử lạ thường cũng bắt đầu để ý. Bữa tối đang ngồi ngoài sân hóng gió, bà hai thấy thằng nhỏ đứng vạch cu ra đái. Bà ấy tự nhiên co người lại vẻ sợ hãi, la hét inh ỏi kêu ông Hiếu đuổi thằng nhỏ đi. Đêm tối ngủ chung, bà Thu cũng thủ thỉ về chuyện ăn uống của bà cụ hai. Má dạo này lạ lắm, hôm bữa má đòi ăn phở, em xách xem đi mua. Tới lúc nặn tương ra, người ta có trộn tỏi vào trong cái bịch tương á, ấy vậy mà má la làng lên, má đổ luôn tô phở, còn chửi em là muốn thuốc má chết. À, anh cũng thấy vậy. Bà Thu nép vào trong ngực chồng. Người ta cũng đồn dữ lắm. Mình ơi, có khi nào... Ông Hiếu cũng không còn tỏ ra bực tức khi nghe thấy những lời như vậy. Ông nằm nhìn trần nhà, bặm môi suy nghĩ. Đến sáng, liền hẹn ông cụ hai ra quán cà phê để bàn tính thử mẹ. Tối bữa đó, cả nhà ông hai đang ăn uống như thường lệ. Cặp mắt của họ cứ lâu lâu lại để ý đến cử chỉ của bà cụ hai. Ông hai thấy cặp nhìn sang, thấy bà hai gắp khổ qua, kho ăn ngon lành. Ông ngạc nhiên. Ủa, mà cớ sao hồi đó bà nói bà sợ đắng, bà ghét ăn khổ qua lắm mà. Bà hai khựng lại. Tôi vừa mới chết đi sống lại, tự nhiên cái gì cũng thèm ăn ấy. Sau bữa cơm, đợi bà hai đi ngủ, ông hai cùng với ông Hiếu, cùng với người con dâu, rúc ra nhà củi mà dì dầm bàn tán. Chết mẹ rồi bây ơi, hồi trước ghét ăn khổ quà lắm, giờ thích là chuyện thường, mà hồi trước thích, bây giờ không thích mới là lạ. Ông Hiếu tự trách. Ông thầy bùa hôm bữa, có khi ông biết, ông tính giúp nhà mình mà mình nóng quá đó tí ơi. Bà Thu liền hỏi chồng. Vậy bây giờ phải làm sao đây mình? Ông cụ hai thở dài. Thì phải đi kêu thầy chứ biết làm sao. Bỗng nhiên có tiếng kêu ở ngoài ngõ. Ông Hiếu liền đi ra, thấy là một ông già. Ông mặc cái bộ áo màu nâu, đầu chọc lông lốc, khuôn mặt hiền, có bộ râu dài bạc phơ. Ở bên hông có đeo cái túi vải vàng, hệt như là một người bán nhang. Ông Hiếu liền hỏi. Chú kiếm ai vậy? Ông già cười hiền. À, thưa chú hai, tôi đi thăm bà con lạc đường, ngang qua khát quá, tính xin chú hai cho miếng nước. Ông Hiếu tuy khó chịu nhưng cũng vốn dĩ hiếu khách, thấy ông già lịch sự cũng mở cổng cho vào. Ông già nhìn ngôi nhà khắp một lượt, bấm bấm tay y như mấy ông đạo sĩ bấm độn tính chuyện tương lai, rồi quay sang nói với ông Hiếu. Chú cho hỏi, có phải nhà này mới có người chết đi sống lại không? Ông Hiếu giật mình, bởi vì chuyện này mới chỉ có nguyên xã mình biết, làm sao mà thằng cha già này nó biết được. Ông Hiếu không nói mà chờ đợi. Ông già tiếp lời. Những cái người sống lại chưa chắc đã là người thân của anh đâu. Nghe tới đây, ông Hiếu liền giơ tay xuýt hiệu cho ông già yên lặng, vào trong kêu tía và vợ bồng con ra ngoài. Ông Hiếu dắt mọi người ra cái quán cóc gần đó bàn chuyện. Ở quán, ông Hiếu kể cho ông cụ già nghe toàn bộ sự tình. Ông cụ già nghe xong thì cau mày nói. Thường thì mấy con quỷ đói, nó ăn dữ lắm, nó còn đòi ăn sống uống tươi. Tình hình này cho nên quỷ lâu năm nó ma giáo. Nhưng mà kiểu gì thì cũng bị nghi ngờ, vì nó không biết gì chuyện nhà người ta cả. Ông hai liền hỏi. Dạ thưa, ông đạo tên gì để tôi tiện xưng hô? Ông già chọc đầu liền cười cười. Anh cứ gọi tôi là Chi Thông. Bà Thu thấy vậy liền mếu máo. Dạ cúi xin ông đạo giúp gia đình con đội ơn ông dữ lắm. Mấy ngày nay con ăn không ngon, ngủ không có yên, giờ bà ngủ cứ ngỡ 2-3 tiếng sau là bà ép lại đòi ăn rồi. Ông cụ Chí Thông bèn niệm mô Phật. Quý vị cứ tin tôi, đây là việc tôi cần làm. Nghe câu nói của ông cụ, ba người đều mừng. Chí Thông lại nói. Dạ mọi người coi gửi thằng nhỏ đi đâu rồi về nhà. Ông anh với cô đây cũng đi đâu đó lánh mặt đi, để anh Hiếu ở đây với tôi là được rồi. Sau khi gửi con cho người nhà người quen, ông Hiếu bèn rủ thêm mấy thanh niên nữa về nhà. Vừa đến cửa, họ đã nghe tiếng la hét. Mộ tổ Hiếu con Thu, bày chết đâu rồi? Bày muốn ma đói ma chết bày mới vừa lòng phó ông. Ông Hiếu chỉ trỏ. Đó, ông coi thấy không? Ghê không? Chí Thông liền lấy ra một sợi chuỗi bằng gỗ, cầm trên tay, tiến vào. Vừa nhìn thấy ông thì bà cụ hai rít lên. Thằng già mắc dịch, bay vô nhà tao làm gì? Chí Thông la lớn. Mày là đứa nào hả? Ông bay vào trong nhà, lấy nước cúng ở trên ban thờ tạt vào mặt của bà Hai. Bà la lên: Mẹ mày, mày vung nước gì mà thôi vậy? Thằng già chó đẻ thằng già, mắc gì kìa. Xong ông quay sang hỏi ông Hiếu: À, mà chú tên gì? Mà chú tên gì hả? Hả? Dạ là Hai Mía đó. Chí Thông lầm rầm niệm chú ở trong miệng. Ông ngậm nước trà phun phì phì vào mặt bà cụ Hai. Bà cụ Hai quằn quịu khó chịu la lên: Thằng già chọc mất nết, thằng khôn lạn lại. Bà Hai vừa chửi vừa cười khanh khách. Chí Thông liền hỏi: Bây giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có chịu ra không? Nói xong, ông đặt lên ban thờ một tấm bài vị, lấy ba cây nhang đốt cháy, lấy trong ca táp ra cái khăn quàng quấn lên cổ màu vàng, bái lại cái bài vị cung kính, rồi đột nhiên dẫm đanh bành bạch xuống đất. Ông lấy nhang châm đầu cháy vào trong miệng mà ngậm. Tức thì con mắt của ông trợn ngược lên, ông la lên một tiếng, rồi vận công xé toạc tay áo, móc trong ca táp ra con dao bầu. Bà Hai thấy vậy thì kinh hãi, thế nhưng ông cụ lại tự vén tay áo lên chém vào bụng của mình. Tiếng dao đụng vào thịt kêu beng beng, ấy thế mà ông không có si nhê mẹ gì. Bất giác ông bỏ con dao xuống, bay ra chấn trỏ vào mặt bà Hai. Ông cụ nắm đầu của bà cụ Hai đá cho bà té ngửa ra. Bà cụ Hai bị đá bay xuống, lần tìm dao mà chém. Ấy thế ông cụ chọc cũng không thèm né, con dao của bà Hai vung gần đến nơi thì khựng lại. Da thịt của ông cụ chọc Chí Thông không chảy lấy một miếng. Ông nắm cổ bà ghì vào bậc cửa mà dẫm mạnh. Tiếng xương người gãy kêu lên răng rắc. Ai ở ngoài cũng nhăn mặt, phen này bà Hai bà chết chắc. Ấy thế mà sau cái đòn chí mạng, bà cụ Hai vẫn lồm cồm bò dậy, cái đầu bị bẻ gãy xương lủng là lủng lẳng bởi vì không còn trụ. Bà nhảy nhón gót ra ngoài, Chí Thông cũng lập tức đuổi theo bén gót. Ông Hiếu lúc này thấy mẹ mình bị đánh nặng như thế thì không khỏi xót, nhưng cũng đã được làm công tác tư tưởng từ trước cho nên nghiến răng mà chịu đựng. Nhìn dáng chạy của mẹ còn lẹ hơn cả mình, ông biết nó không còn là mẹ của ông nữa. Chí Thông đuổi theo bà Hai ráo riết, vừa chạy bà ấy rú lên như là đang gọi ai ấy. Lúc này bà Sáu Điệu đang ngủ ở trong nhà thì đột nhiên mở choàng tỉnh giấc. Bà ấy bật dậy thật nhanh, cũng tung cửa chạy ra ngoài. Bà ấy đụng vào cánh cửa bị hất ra. Thằng Bình ở trên nghe đùng đùng liền lao xuống hỏi: Trời ơi trời, bà nội làm gì vậy? Bà Sáu Điệu dùng tay đấm vào cửa ầm ầm lên, rồi bà chợt bình tĩnh lại. Bà nhận ra là cửa chỉ đóng chứ không có khóa. Bà bật cửa chạy ra ngoài. Ông Thành lúc này đứng kế ông Hiếu, thế mẹ mình cũng chạy ra thì la lên: Má ơi, má chạy đâu vậy má ơi? Ấy nhưng bà Sáu Điệu chạy nhanh như con sóc, nước miếng nhèo ra. Chí Thông tuy đã cao tuổi nhưng sức vóc lại dẻo dai. Ông dí bà Hai đến chỗ xào ruộng mà còn không bị loạn thở. Đang chạy thì bà Hai bị chặt chân, có lẽ là vì cơ thể của bà ấy không chịu nổi. Chí Thông mới từ từ đi tới nói: Hồi nãy tao cho mày cơ hội, bây giờ thì đừng trách. Chí Thông vừa vung tay thì một tiếng rít vang lên. Bà Sáu Điệu từ đằng sau lao tới, tung người đá trúng lưng của Chí Thông như ở trong phim Trưởng Tàu vậy. Thế nhưng dù gì thì cơ thể của bà cụ vẫn là yếu. Chí Thông chỉ bị xô về phía trước một chút, bị bà lố đà, bà Sáu Điệu té ạch xuống sình. Chí Thông lao tới chộp lấy chân của bà Sáu rồi đập mạnh xuống đất. Thì ra là mày cũng là quỷ à? Bà Hai chồm lên cắn vào bắp chân của Chí Thông, bà gầm gừ trong cổ họng như là con chó dại. Chí Thông vùng chân lia lịa, dùng tay đấm thẳng vào mỏ ác của bà Hai. Tiếng la hét inh ỏi khắp xóm, chó của nhà những gần đấy sủa cả trời. Bà con nghe tiếng động lớn liền chạy ra coi, bởi vì đây toàn là đồng trống, tiếng vọng vang đi xa, như là hồi có tiếng trống đám ma ở đầu xóm thì thậm chí xóm dưới còn nghe thấy. Bây giờ nhà mà cất bít chịt không còn nghe được nữa. Dân trong xóm cầm đèn pin kéo ra coi, đến nơi thì họ thấy một ông sư già đang giằng co với một bà già trong xóm. Do đã nghe tin đồn về bà Hai mấy bữa nay, cộng việc nhìn thấy bà Hai đang hung dữ, họ đứng đó mà còn chưa biết được nên giúp ai. Chí Thông toàn đánh những đòn hiểm, muốn triệt hạ đối thủ. Ông vung tay đấm vào cổ bà Sáu Điệu, rồi bẻ dọi tay bà ấy. Bà Sáu Điệu khóc lóc thảm thiết. Ông Thành vừa chạy tới liền la lên: "Ồ kìa, sao lại đánh mẹ tôi?" Chí Thông một tay giữ quạt tay của bà Hai, một tay tóm lấy bà Sáu. "Nó cũng bị như bà Hai, anh coi cặp mắt của nó xem." Mọi người dọi đèn về phía bà Sáu Điệu, đôi mắt của bà ấy đỏ như máu. Dường như thấp thoáng có cặp nanh mọc quặp xuống đến cả cằm. Ông nói tiếp: "Nó nhập vô người bà ấy lâu quá rồi mà không ai biết. Chắc chắn là có hít máu tươi, bây giờ mới giữ như vậy." Miệng thì nói bà Sáu Điệu giữ, nhưng bà ấy đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong tay của Chí Thông. Chí Thông nhắm mắt nệm chú, rồi đặt chai dầu nhị thiên lên mũi của họ. Hai làn khói trắng bay ra bị thu vào trong. Thân thể của hai bà già bốc khói xì xì, tỏa ra mùi thối hoang hoắc. Người dân vừa ngửi thấy mùi thối là muốn ói đến lộn cả ruột, cảm tưởng như ruột gan mình muốn trào cả ra ngoài. Chí Thông có vẻ như đã quen, cho nên không có khó chịu. Hai cái xác đổ vật dưới chân nhèo nước vàng khè khè. Người dân khi chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi rùng mình. Họ cũng lấy điện thoại ra quay phim như thường lệ, nhưng không hiểu làm sao điện thoại bật hoài không lên. Chí Thông nhìn họ mỉm cười, rồi quay sang ông Thành và ông Hiếu đang quỳ sụp xuống trước hai cái linh cữu. Một đã thối rữa đến bầy nhầy, một đã tím đen lại. Chí Thông vặn nắp chai dầu bỏ vào trong cái túi màu vàng, chắp tay cúi chào mọi người rồi bỏ đi. Những người thanh niên chạy theo hỏi đủ thứ chuyện, nhưng Chí Thông chỉ cười mà không đáp. Bóng dáng của ông khuất dần vào trong bóng tối. Sau đêm hôm đó, cái xóm nhỏ lại đột nhiên rộn lên tiếng kèn chống đám ma của hai nhà sát bên. Một bên là nhà bà Sáu Điệu, một bên là nhà bà Hai Mía. Riêng con cháu bà Sáu Điệu thì sốc lắm, không thể tin được là mình lại ở lâu với một con quỷ như vậy. Chí Thông trở về từ bi điện, đặt ba chai dầu lên bàn thờ. Hoàn Long cầm một chai, nhìn vào trong rồi nói: "À, con này nó hù dọa con và những thầy tụng khác không được. À, nó tới cầu siêu cho bà Hai nè. À, cứ làm sao mà thầy bắt được thầy ơi." "Thầy thấy nó đang đèo lên mấy cái tán dừa trước xóm của bà Hai." Sau khi tụng kinh một lượt, Chí Thông đem ba chai dầu lên dãy nhà sau điện cho bố tải Nico xem. Cánh cửa vừa mở ra, một vị sư nữ xinh đẹp đầu cạo trọc, trên vai vác theo một cái bao bố, cúi đầu chào Chí Thông. Bố tải Nico nhận ba chai dầu rồi nói: "Thầy làm tốt lắm, thầy trở về điện đi, ở đây giao cho tôi." Bố tải Nico thật ra là một cô gái trẻ, chỉ độ hăm mấy, dung mạo tuyệt trần mà lại cạo đầu, thật là phí của giời. Bố tải Nico đóng cửa lại, vặn nắp chai dầu đặt xuống dưới đất, tay cầm một cành hoa cúc vàng điểm ba cái lên chai dầu. Ba làn khói từ từ tuôn ra, tụ lại thành hình ba cái bóng ở trần ở chuồng, tóc tai bù xù. Dù loài ma quỷ rất sợ những cái chốn linh thiêng, nhưng không hiểu sao khi đối diện với bố tải Nico, cả ba con quỷ đều cảm thấy thoải mái. Bố tải Nico nói: "Mấy người có biết cớ làm sao lại ở đây không?" Cả ba con quỷ rụt rè không đáp. Bố tải Nico chắp tay trước đến ban thờ Phật: "Thế gian này là một trường đại kiếp, mấy người đã chết lâu rồi, các cớ làm sao mà lại không đi theo Hắc Bạch Vô Thường xuống địa phủ để còn được luân hồi chuyển kiếp, mà lại ở lại trần gian để hại người?" Quỷ già nghe thế vậy liền nói: "Với những gì đã gây ra lúc còn sống, chắc là tụi tôi sẽ bị cho đi đầu thai làm heo làm chó. Tụi tôi ngu gì mà xuống để biến thành heo thành chó hả?" "Chỉ vì muốn duy trì sự tồn tại ở trần gian mà bao nhiêu người vô tội đã phải chết. Những người, mấy người hại đều có gia đình, có thân nhân. Không lẽ mấy người chưa từng có thân nhân sao? Con quỷ cái liền nói: Tôi chỉ nhập vào xác của những người đã chết để được ăn, chứ đâu có hại ai. Bố Tài Nico lại hỏi: Thật không? Lập tức cả ba như là bị siết cổ, chúng nó ôm cổ lăn đành đạch ra đất kêu la. Bố Tài Nico nói: Vậy thì vụ cả gia đình bị chết cháy chắc là không có liên quan gì đến mấy người. Con quỷ già nghe vậy liền nhận ra vấn đề, một tay nó ôm cổ, một tay với tới bố Tài Nico như muốn trình bày. Lập tức cổ họng của nó được giải phóng, nó thở hổn hển: Chuyện đó là do tụi con bị ép, chứ không phải là tụi con muốn làm như vậy. Bố Tài Nico lại nói: Ai mà ép được mấy người? Mấy người là quỷ, không hại người ta thì thôi, chứ ai mà ép được các người? Con tiểu quỷ đã hù dọa được mấy vị thầy, lên tiếng: Cái thằng đó, con không biết nó là gì, nhưng nó không phải là người bình thường. Nó bắt được tụi con ở một ngã tư hay xảy ra tai nạn, nó ép tụi con phải ám, làm cho ông chủ nhà đó phát điên rồi tự đốt nhà đó cô ơi. Liệu có thật chỉ có như vậy thôi sao? Cả ba con quỷ đều im lặng. Rõ ràng trước đó chúng đã giết rất nhiều người, nay bị truy đuổi, bất đắc dĩ mới phải nhập vào xác của hai bà già để náu thân. Bố Tài Nico suy nghĩ một lúc rồi nói: Mấy người ác khí đã quá nặng, ở đây bị thiền khí của Phật môn để cho tâm ma tiêu trừ. Nhưng nếu như các người thoát ra ngoài thì lại càng hung tợn. Ta chỉ còn cách cầu siêu cho các người, để mấy người rũ bỏ tâm ma mà ở lại đây tu hành cho tiêu nghiệp, để còn được đầu thai làm người. Bố Tài Nico liền lấy từ trong bao tải ra một cái khánh bằng vàng. Cô gõ lên đó 3 tiếng, tiếng khánh vọng trong đầu của con quỷ, khiến cho chúng nó mơ màng, rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Ở đó là một rừng cây đang thay lá, cảnh sắc bầu trời rất đẹp. Ba con quỷ nhìn thấy rất thích, cứ đứng ngắm tần ngần không thôi. Thế nhưng bố Tài Nico đi đến rồi hỏi: Mấy người có biết vì sao mấy người lúc nào cũng thích là mùa thu không? Con quỷ già nói: Bởi vì nó đẹp. Tôi không thể diễn tả được nét đẹp của mùa thu ở chỗ nào, nhưng mà thật sự là nó rất đẹp. Con quỷ cái nói: Bởi vì nó có lá vàng rơi, bầu trời lúc đó là nhìn rất lãng mạn. Con quỷ nhỏ không nói gì. Bố Tài Nico mỉm cười: Ngày xưa có 3 con ve sầu, tính mạng của chúng nó rất ngắn ngủi. Mùa hè chào đời, chưa tới mùa thu thì chết. 3 con ve này ta nghe người ta nói mùa thu có lá vàng rơi rất đẹp. Chúng nó tò mò không biết mùa thu là thế nào, bởi vì chúng nó chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy lá vàng rơi. Vì ý thức được sinh mạng của mình rất ngắn ngủi cho nên rất quý giá. 3 con ve này bay đến một thiền viện của Quan Âm. Chúng hứa với Quan Âm rằng nếu như được kéo dài tuổi thọ, nó sẽ quý trọng tính mạng của mình và tất cả những loài vật khác, sẽ không giết đến một con sâu cái kiến. Nhiều năm sau, rốt cuộc 3 con ve này được chuyển thế làm người. Chúng lại không giữ lời hứa, hại người vô số, khiến cho bao nhiêu kẻ gián tiếp phải chết trong tay chúng. Khi chết rồi, chúng lại muốn níu kéo sinh mạng, biến thành quỷ, hại chết bao nhiêu người để kéo dài sự tồn tại ở dương gian. Nói xong, bố Tài Nico biến mất. Cả 3 con quỷ ngơ ngác để nhìn quanh. Từ trong bụi rậm, hàng tá vong hồn của những người bị chúng hại hiện ra sâu xé. Cả 3 con quỷ gào thét trong tuyệt vọng. Chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt này cho đến khi ngộ ra được chân đạo. Bố Tài Nico thu chúng vào trong một cái chén bằng vàng, bá đậy nắp lại rồi để lên ban thờ Quan Âm. Khói bắt đầu bay ra, nhẹ nhẹ bay tỏa ra khắp cả phòng. Lúc này ở một nơi khác. Ê, Chín biết. Mày nhìn con nhỏ đằng kia kìa. Chín biết nghe vậy liền quay sang hỏi. Sao? Con nhỏ đó làm sao? Mồ tổ, múp rụp như vậy mà mày không thích hả? Trời ơi, nhìn cái mông nó kìa. Thôi đi ông nội, ông biết là người ta thích cái gì mà. Mấy con nhỏ ôm ốm cao nghèo nghèo đó, không hiểu làm sao mà ông mê. Chín biết nói xong mơ mộng. Tôi chỉ thích là mấy anh đô con da đen đen xíu, có bắp. Ây chà. Hồng vỗ cánh tay của Bằng. Ê, mày có con nhỏ kìa. Bằng nhìn sang bên đó. Trời đất ơi, em đó mà anh cũng thích hả? Anh có phải là đàn ông không vậy? Chín biết nói. Em đó chắc là mới ngoài 70 thôi, còn trẻ mà. Bằng mỉm cười nhìn Hồng. Hồng tức tối nói. Đâu có đâu, con nhỏ đi kế bên bà ngoại nó cơ mà. Ê, giỡn thôi, con nhỏ đó mình mới không tới đâu anh. Riêng cái bộ áo tắm của nó là đủ hiểu rồi. Hồng nói. Mày cũng rành đó. Chín biết bay theo một chàng trai lực lưỡng. Chàng trai đi trên bờ hồ bơi, cúi mặt xuống nước cười với một cô gái. Chín biết thấy vậy thì bực bội lắm, nhập luôn vào cô gái kia lẻ lưỡi trợn mắt, khiến chàng trai kia tưởng cố bị khùng, bỏ chạy. Chín biết quay về chỗ Bằng và Hồng đang nằm. Bằng hỏi. Này, mày nhập được vô người ta sao mà tao không biết? Đâu phải là ai cũng nhập được đâu. Phải đứa nào khờ khờ, ý chí của nó không vững thì mới nhập vô. Hồng nói. Nhỏ đó nhìn mặt coi như cũng lanh ấy mà khờ. Khờ lắm, trong đầu của nó chỉ nghĩ đến con cu của mấy anh thôi. Bằng hít một ly sinh tố. Ờ, vậy nó cũng giống mày rồi. Giống cái? Chín biết hỏi. Không biết là Thiên Phong sau khi uống thuốc ngủ ly bì chừng nào mới tỉnh. Ai, ngủ nhiều thì vết thương của nó mới lành được. Mà trước đó thằng Phong nó làm gì mà cái bộ đồ lòng của nó rệu rã vậy? Tôi cũng không biết. Hình như cậu Phong khóa mất ký ức của tôi rồi. Bằng cũng thắc mắc. Ê, Thiên Phong nó luyện được một con linh thần có khói đen, nghĩa là nó phải giữ lắm mới chấn áp được linh thần. Linh thần đó phát ra sóng đến 3 vạch đó. Vậy mà sao mấy vụ gần đây tao không có thấy? Sao? Thì tao thấy con linh thần nó cùi bắp à. Bằng nhìn Hồng. Hồng nói. Nếu như chỉ có như vậy thì thật sự là nó quá kém. Chín biết liền cúi mặt lý nhí. Cậu Thiên Phong không tệ như vậy đâu. Bằng quay sang nói với Hồng. Ê, còn cái thằng chó chết đang nói chuyện với con nhỏ mặc bikini màu vàng kìa. Ê, miệng nó móm, mặt mụn thế ghê. Tôi đẹp trai như thế mà đéo con nào nó thèm. Sau đó hắn nảy ra một ý. Ê, Chín biết. Gì? Thằng khốn nạn kia nhìn mặt cũng ngu ngu. Mày nhập vô nó bóp vú con nhỏ coi, để tao làm anh hùng cứu mỹ nhân. Chín biết quay mặt sang. Thôi, người ta mệt rồi. Đi đi, rồi tao đốt cho mày mấy cây nhang. Ê, nói là giữ lời nha, nhang xịn nha. Bằng bước tới một chỗ gần cô gái đang đứng để đợi. Chín biết nhập vào người thanh niên kia. Hắn dùng mình một cái rồi mỉm cười khả ố. Em, hôm nay em đẹp quá. Cô gái nghe vậy liền giật mình. Anh nói cái gì? Thằng kia híp mắt, nở nụ cười dâm đãng. Vú của em đẹp thế, bự quá, cho anh bóp cái coi. Bóp bên thôi. Miệng nói, tay thằng kia chộp tới ngực của cô gái. Bằng chỉ chờ có như vậy, lao đến đấm bốp vào mặt thằng nọ để cho nó lộn xuống hồ bơi. Bằng hét lên. Mẹ mày, ban ngày ban mặt mà dở trò đồi bại hả? Bỗng nhiên mấy thanh niên ở gần đó ngồi dậy. Này, thằng kia, sao mày đánh đại ca tao? Bằng lẩm bẩm. Chết mẹ rồi. Sau đó Bằng quay phát người co sò bỏ chạy. Đám thanh niên còn lại quay sang nhìn Hồng, là đồng bọn với Bằng. Hồng thấy vậy thì giả điên. Ăn cướp mũi không các anh? Ăn cướp mũi không các anh? Đám thanh niên kia thấy Hồng là thằng điên điên dở dở, cho nên cũng bỏ qua. Hồng chạy một mạch về phòng thu dọn đồ đạc. Bằng cũng chạy vào xô Hồng. Tránh ra. Mày giỏi lắm. Đằng sau đám thanh niên đã đuổi theo giáo giết. Hóa ra là Bằng không chạy thoát. Bằng lẩn vào trong đám đông, chạy vào nhà vệ sinh nữ. Một cô gái đang soi gương la lên: "Anh kia anh làm gì vậy?" Bằng nói: Tôi bị người ta dí chém, cô cho tôi trốn một chút thôi làm ơn." Thấy Bằng khẩn khoản, cô gái để riêng cho Bằng trốn một phòng, đóng cửa lại. Đám người kia cũng chạy ngang qua, ngó vào bên trong. Cô gái la lên: "Nhìn cái gì? Chúng mày mất dạy!" Đám thanh niên hầm hầm nhìn cô gái rồi bỏ đi. Cô gái đợi vài phút rồi nói: "Tụi nó đi hết rồi, anh ra đi." Bằng bước ra thì đúng lúc có con mẹ mập bước vào. Vừa thấy mẹ la lên: "Ôi giời ơi, cái thằng biến thái!" Cô gái nói: "Kìa, kép của tôi đó, bộ trong này không được đưa kép vô hả?" Bằng bước ra, mấy con mụ mập nhìn Bằng. Bằng cười nói: "Kép, lâu lắm mới có người xài từ này. Coi mấy phim xưa, thế hay hay tôi nói theo thôi. Mà anh làm gì để người ta dí ghê vậy?" Tại vì tụi nó đẹp trai, nó dí theo tôi xin chữ ký. Cảm ơn cô, tôi tên là Bằng." Cô gái mỉm cười. Bằng lúc này mới để ý: "Con nhỏ này nó ngon dữ vậy. Này, bộ anh tính ở luôn trong này hả?" "À không, tôi đi đây, tôi đi đây." Bằng vừa bước vừa ngoái lại ngắm cô gái. Bước ra đã thấy thằng mặt mụn hồi nãy đang cầm điện thoại đi tới. Hắn bước vào trong nhà vệ sinh nữ. Cô gái vừa thấy hắn thì nói: "Ủa sao mặt anh bầm vậy?" "Mẹ nó, anh đang đứng nói chuyện với con Trân, tự nhiên có thằng chạy đấm anh cái." "Rồi anh có làm sao không?" "Đau chết mẹ đây này." Cô gái đưa tay chạm vào vết thương: "Ê kìa đau, anh mà bắt được thằng này, anh xẻo mẹ cái lỗ tai nó." "Thôi đừng có hung quá, không thì con Trân, em gái yêu quý của anh, nó không có vui đâu." Bằng nghe vậy liền len lén mà đi, lủi qua mấy hàng cây dừa kiểng, chuồn lẹ khỏi khu nghỉ dưỡng. Chín biết thế Bằng đang đi đằng trước thì nó nói: Ê, đi qua bên này, qua bên này." "Ông Hồng, ông đâu rồi?" "Đi theo tôi nè cha nội, hỏi hoài, đang nghỉ cũng không yên với mấy cha." Bằng đi đến một bãi đất trống, thấy Hồng đang ngồi đợi. Vừa thấy Bằng, Hồng đã quát lên: "Mày thấy chưa? Xém chút nữa là tiêu rồi đó, nó tìm đến tận phòng mình đó. Tụi mày giỏi." "Nghề của tụi nó mà, thằng đó nhìn ngáo ngáo vậy mà đàn em đông thế." Chín biết nói: "Thì chỉ cần có tiền là có đàn em. Bây giờ anh mà có tiền thì anh cũng làm đại ca được." "Thôi trễ rồi, mình về chỗ ông Phong." Cả hai lên xe về căn nhà cấp 4 nằm giữa một khu đất vắng vẻ. Chín biết bay vào trong phòng, nơi Thiên Phong đang nằm ngủ li bì ở trong cái kén. Chín biết nói: "Cái này không biết là có công hiệu không." Bằng nấu một ấm nước sôi rồi bảo: "Hàng Mỹ đó bà nội." "Nhưng mà cứ ngủ như thế, cậu Thiên Phong làm sao mà ăn uống được?" Hồng ngáp: "Ngủ, cơ thể ít xài năng lượng, có đói chết đâu mà mày sợ." Bằng không có gì làm, lấy laptop lướt web coi, mở nhạc ầm ầm. "Này, mày mở mấy cái bài của Chế Linh đi, tao không thích nghe mấy thằng Đàm Vĩnh Hưng hát." Sau đó, mỗi người một việc. Hồng bước vào trong căn phòng lớn ở trên lầu, mở một cái két bảo hiểm. Ở bên trong chứa đầy những mẫu vật được ngâm dung dịch bảo quản. Anh ta đứng đó trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nghe tiếng nói ở đằng sau lưng: "Mấy anh thu thập cái gì? Ấy, tôi thấy cậu Thiên Phong bắt được con gì cũng xẻo một miếng thịt rồi bỏ vô mấy cái hũ." Hồng đáp: "Pháp sư mà cũng quan tâm đến mấy cái đó hả?" Chín biết bay đến một cái tủ, ở trên đó đầy những dung dịch cỡ lớn, có cả những con vật mà Chín biết chưa thấy bao giờ. Chín biết nhìn vào một cái bình lớn nhất, có chứa con gì giống như là con ghẻ được phóng lớn trong kính hiển vi. Chín biết kinh ngạc, bởi vì nhìn kích thước này thì bỗng nhiên Hồng hù một cái, Chín biết giật mình: "Trời ơi ông nội, con bị yếu tim." "Hả? Mày là quỷ mà, mày làm gì còn tim nữa mà yếu. Thôi cút mẹ mày đi, tao còn tắt đèn." Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày như vậy. Cả ba người bọn họ, à không, phải nói là hai người một quỷ, vẫn cứ lặng lẽ chờ đợi ngày Thiên Phong hoàn toàn khôi phục, thoát thai ra khỏi kén. Thiên Phong khôi phục, bọn họ sẽ tiếp tục lên đường đi tìm những cái thứ kỳ diệu ở cái vùng đất miền Tây này. Ok, hôm nay dừng tại đây nha các bạn. Các bạn thấy phần này nó lạ lạ, ok, thì đó là cái phần mà tác giả Nguyễn Hưng thêm riêng cho tôi đó các bạn. Ừ, tác giả Nguyễn Hưng thêm riêng để tôi đọc đoạn này, phần này. Ok, ngày mai chúng ta đọc nốt là hết. À, cái câu chuyện quỷ nhập tràng đó là một cái câu chuyện mà tác giả Nguyễn Hưng thật ra viết riêng, nhưng mà cậu ấy thêm vô luôn tác phẩm này tại vì nó cũng mang cái màu sắc của cái nó liên tương đồng. Ok, ngày mai chúng ta đọc nốt nha các bạn. Bác Cổ quyển 5 còn lâu, lâu lắm nha. Còn phải tháng nữa, lộ trình nó phải tháng nữa. Hello Đặng Văn Mạnh, welcome. Mai mới hết, anh cũng đã có thông báo rồi mà. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ mỏi mỏi rồi, xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Tôi nghỉ ngơi chút xíu, sau đó là giải quyết cái bộ phòng bếp âm dương của ngày mai. Hồi nãy có thấy bạn Inomiati có nói về cái việc Bạch Thường coi thường cái Mao Sơn đúng không ạ? Mình khi mình diễn đọc, mình nói thật là mình cũng khi mình thu cái bộ đó là mình cũng đã tính ra được là sẽ có rất nhiều bạn phản ứng về cái vấn đề này. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là ở trong cái quan điểm của Bạch Thường đó là gì? Quan điểm của Bạch Thường là khi một khi đã các ngươi đã dám động đến ta thì ta không cần biết các ngươi là ai cả, đúng không? Thế giới này thực lực mới quyết định tất cả. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng biết Mao Sơn nó không, Mao Sơn đó nó chỉ là cái Mao Sơn nó gọi là gì nhỉ? Ở trong cái bộ trước tôi đọc đó, các bạn thấy là Mao Sơn nó phân thành rất là nhiều chi phái đó, tổ đình. Cái Mao Sơn ở trên núi Mao Sơn bây giờ nó chỉ gọi là cái Mao Sơn tổ đình thôi. Còn cái Mao Sơn chính mà được người ta nhắc tới đó, à, cái Mao Sơn chính mà người ta vẫn hay nhắc tới bây giờ á, thì là cái Mao Sơn Bắc Phái. Sang bên Trung Quốc bây giờ hỏi á, thì người ta hay nhắc tới Mao Sơn là nhắc tới Mao Sơn Bắc Phái, chứ người ta không có nói đến Mao Sơn tổ đình. Tại vì Mao Sơn tổ đình bây giờ nó chỉ còn là thắng cảnh thôi các bạn. Nó chỉ còn là thắng cảnh thôi. Đó, nó chỉ còn là cái khu du lịch thôi, chứ nó không còn mang cái màu sắc huyền lực tu luyện hay cái gì nữa nha. Chứ còn đáng sợ bây giờ là Mao Sơn Bắc Phái, nó mới là Mao Sơn tu luyện. Đấy, thế nên là chúng ta cũng không nên quá spoil vào cái vấn đề đó. Ok, hello kênh giải trí. Thì ok, dù sao thì mỗi một tác giả sẽ có một cái quan điểm, mỗi một tác giả sẽ có một cái quan điểm viết riêng, mỗi một tác giả sẽ có một cái lối bút riêng, đúng không ạ? Ok, thì đó là cái chia sẻ của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập cuối của Ông Đảo Miền Tây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.